bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 336, thật là một chút đều không đáng yêu, góc truyện audio.com, ta xem, cậu hiện tại hẳn là nội thương rồi, Nam Cung Lâm đi đến bên cạnh Lãnh Tư Thần, cười nhẹ chế nhạo nói. Ông là vui sướng khi người khác gặp họa sao? Lãnh Tư Thần tức giận mà liếc xéo ông một cái. Nam Cung Lâm dường như rất thích nhìn cậu ta bị nhục, tâm tình rất tốt mà nhún nhún vai. Hai người đàn ông tìm nơi an tĩnh ngồi xuống. Nam Cung Lâm nhấp ngụm sâm panh, đồng tình mà thở dài, xem ra cậu lại có thêm tình địch. Người đàn ông này khó đối phó, đặc biệt là hiện tại tin đồn lại nhanh như vậy, cậu hơi hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ thua toàn bộ. Lần trước ở Indonesia đã bị tôi đoán được thân phận, tôi nghĩ khả năng Renault biết cũng rất lớn. Lãnh Tư Thần trước sau nhìn một đôi thu hút ánh nhìn giữa sàn nhảy, mày nhíu lại, trầm mặc không nói. Nếu không phải bởi vì cậu hiện tại còn cần Bạch Vũ Hào hộ tống, tôi đã sớm ra tay với hắn. Nam Cung Lâm hừ lạnh một tiếng, ông muốn red eye với Bạch Vũ Hào, đương nhiên là bởi vì Hạ Úc Huân, mà ông bất động với hắn, cũng là vì Hạ Úc Huân. Tuy rằng phải vì con gái bảo bối báo thù, nhưng lại lo lắng hại người đàn ông mà con gái bảo bối yêu. Kỳ thật ta cũng không hy vọng Úc Huân ở bên cạnh cậu. Nam Cung Lâm thản nhiên nói, nghe xong những lời này, Lãnh Tư Thần cuối cùng có chút phản ứng, lập tức cười lạnh một tiếng, nói. Ông không hy vọng thì như thế nào? Ông không có tư cách quyết định bất cứ chuyện gì cho cô ấy, cho dù ông là ba ruột của cô ấy. Bị nói đến chỗ đau, sắc mặt Nam Cung Lâm lập tức chuyển âm, nói. Tiểu tử, nói chuyện khách khí chút, ngày sau cậu nếu cùng Úc Huân ở bên nhau, dù thế nào tôi cũng là ba vợ cậu. Xin lỗi, nếu Tiểu Huân không nhận ông tôi cũng sẽ không. Lãnh Tư Thần không chút khách khí mà nói, cậu đứa nhỏ này thật là một chút đều không đáng yêu. Thật không hiểu Úc Huân sao lại coi trọng cậu chứ. Nam Cung Lâm mặt đen hừ một tiếng, tên nhóc này cố tình hướng miệng vết thương của ông mà giải muối vào. Nhìn về phía Hạ Úc Huân giữa sàn nhảy, trong mắt Nam Cung Lâm tràn đầy sủng ái. Nếu đem kính sát tròng của cô ấy bỏ ra, khẳng định càng mê người. Không hổ là con gái của Nam Cung Lâm ông, là vàng vẫn luôn sáng lên từng ngày. Dưới ánh đèn, cô sẽ trở thành minh tinh lóa mắt nhất. Cô ấy chán ghét đôi mắt của mình, ông tốt nhất bớt ở trước mặt cô ấy nhắc tới chuyện này. Lãnh Tư Thần nhắc nhở nói, là vì tôi sao? Nam Cung Lâm hơi mang chút chua xót hỏi, không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định chính là không thoát khỏi liên quan đến ông. Bóng ma tuổi thơ của cô ấy đều do ông tạo thành. Nói đến đây Lãnh Tư Thần liền sắc mặt không tốt, tôi một người cha đáng thương không được tiếp nhận, cậu có thể khẩu hạ lưu nhân chút hay không? Nam Cung Lâm vẻ mặt thương tâm, khẩu hạ lưu nhân, Lãnh Tư Thần nghiêng liếc ông một cái, đối với người đàn ông vứt bỏ mẹ con Hạ Úc Huân hơn 20 năm, thái độ của anh thật sự không tốt lên nổi. Ông định khi nào nói thật với cô ấy? Lãnh Tư Thần hỏi, trước tiên vẫn là không cần, tôi sợ nói rồi cô ấy liền không để ý tới tôi. Nam Cung Lâm thở dài. Lãnh Tư Thần nghe vậy có chút kinh ngạc, không thể tin được Nam Cung Lâm cũng có lúc do dự không quyết đoán như vậy, xem ra Hạ Úc Huân thật đúng là uy hiếp ông. Lại nói tiếp tôi không thể không bội phục cậu, cậu rốt cuộc sao có thể phát hiện ra quan hệ giữa tôi và Úc Huân? Nam Cung Lâm tò mò hỏi. Lãnh Tư Thần lạnh lùng mà nói tôi thật may có những suy luận cơ bản của người bình. Góc truyện audio.com Thương mà thôi, đầu tiên là nhóm máu hiếm, rồi đến việc ông đối với cô ấy quan tâm không giống bình thường, thậm chí còn có đôi mắt màu tím hệt nhau. Trên thế giới không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, cho nên, trong đó nhất định có nguyên nhân. Lãnh Tư Thần vừa dứt lời liền nhìn đến Renault thân mật mà dán bến tai Hạ Úc Huân không biết nói cái gì, chọc đến cô lúng đồng tiền như hoa nở, tức khắc mặt đen như đáy nồi. Cách chương.